Chương 360, sơ đạp giới bên trong, biển sâu vạn dặm xem đó là cái gì chụp ảnh chụp vui mừng Trầm Trường Lâm, đột nhiên mở to hai mắt. Chỉ về đằng trước ngoài trăm thước, đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp to lớn, siêu cấp hình thù kỳ quái hải thú. Hắn một mặt ngộng. Gián kết giới nhìn ra ngoài. Này cái quái gì như rắn đại bạch thuộc đại bọ ngựa tổ hợp thể A, còn có lân phiến Phật hề cùng sở thiểu niên, nghe được hắn này gào to âm thanh, theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Nay vừa nhìn, xác thực cùng Trầm Trường Lâm hình dung không sai biệt lắm. Phi thường to lớn. Trình đại chỉ hiện ra bệnh trầm kha rêu xanh sắc. Thượng đầu trâu, hạ đuôi rắn, trên người vô số xúc tu, phía trước cuộn lại một đôi cùng loại với bọ ngựa đại liêm đao. Toàn thân bao trùm lấy phim bom tấn lại nặng nghề lân phiến, nhìn qua rất là quái dị. Nó mềm hoạt bị khóa ở đáy biển trên đá lớn, rơi vào trạng thái ngủ say. Dưới thân còn có một cái thật lớn ám sắc ma pháp trận. Trước đó kia mấy trương truy tung phủ, cùng cái kia tuổi, đều lơ lửng tại kia hải thú gần đây. Càng có ý tứ chính là có cùng loại với ma pháp phủ vòng đồ vật, rơi vào hải thú toàn bộ đôi rắn trong, một đường riêng thân mà lên. Chỉ là kia phủ vòng là màu xám. Lại, có màu xanh nâu huyết châu tử, theo đuôi rắn thẩm thấu ra, theo kia ma pháp phủ vòng, hướng lên trên tuần ra đãng mà đi. Sở thiểu niên ánh mắt lóe lên. Đến. Phật hề cùng Trầm Trường Lâm một trận, trong nháy mắt rõ ràng. Nghĩ đến trước đó hắn nói huyết khí, chính là thứ này. Ngồi xổm ở kia hải thú trước mặt, nàng lấy điện thoại di động ra, chụp mấy bức ảnh. Nghiêng đầu nhìn về phía Phật hề. Có cái bình sao Phật hề theo tay háo trong túi, lấy ra một cái sạch sẽ tiểu bình thuốc cho hắn. Nàng tiếp nhận, lấy một chu tờ thú huyết, phong tồn đứng lên. Sau đó, mở ra điện thoại thu. Một đường theo kia hình dạng xoắn ốc, diên thân mà lên màu xám phủ vòng hướng lên trên hiện lên. Huyền lập tại một chỗ rãnh biển trước mặt. Rãnh biển bên trên là trở lại di ạ vịnh biển cửa vào. Cửa vào một bên là Hải Dương. Khác một bên là trẻ di tiểu trấn. Vùng ngoại thành bên ngoài một chỗ thung lũng hồ nước. Hồ nước gần đây xây cất tháp nước. Trẻ gì tiểu trấn thức uống, đều là từ nơi đó diên thân ra ngoài. Mà lúc này, kia màu xám phù vòng, xuyên qua rãnh biển thượng kia nhỏ bé khe hở, hướng chỗ càng sâu diên thân. Bị phù vòng dẫn dắt màu xanh nâu thú huyết, cu nở dê tiến vào khe hở kia, biến mất không thấy gì nữa. Lại, từ phía dưới sông tới thú huyết, cũng tại kéo dài hướng khe hở kia trong chui. Ách bởi vì sở thiểu niên tại thu video, cho nên đoạn đường này Trầm Trường Lâm đều không có mở miệng quấy rầy. Lúc này nhìn hắn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm rãnh biển bất động, mới tiến tới, kỳ quái hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì phù vòng, thú huyết? Phù vòng thú huyết chỗ nào phù vòng thú huyết ta thế nào không nhìn thấy hắn quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, một mặt kỳ quái. Không có a ừm nàng híp hạ mắt. Hư điểm lên trước mặt phù vòng, cùng bên trong di động thú huyết. Hướng phía hắn cùng Phật hề nhìn lại. Nhìn không thấy Trầm Trường Lâm cùng Phật hề đồng thời lắc đầu. Nô, như vậy nàng điểm cái cằm, đảo đảo trong mắt. Nếu là như vậy, đến là có thể giải thích thông, vì cái gì trước kia sẽ bước lên nước ngọt giếng, người khác tìm không ra nguyên nhân. Bởi vì đẳng cấp không đủ, nhìn không thấy A đi chỗ nào điều tra nguyên nhân bất quá nàng ánh mắt trước tiên ở Trầm Trường Lâm trên người dừng lại mấy giây, lại chuyển hướng Phật hề. Trầm Trường Lâm thân thể. Bởi vì lúc trước bị triệt để cải tạo qua nguyên nhân, có thể thấy được một chút thường nhân không thấy được đồ vật. Chẳng hạn như, quỷ, tinh quái loại hình. Khả năng cùng với nàng linh lực có quan hệ, làm hắn có nhất định thiên nhãn năng lực. Dù là bây giờ còn không có vào ngưng thần kỳ, cũng coi là mở thiên nhãn. Mà Phật hề là ngưng thần kỳ, vốn là mở thiên nhãn, cũng có con mắt thứ ba tại, bình thường đồ vật là không mê hoặc được hắn. Có thể coi là như vậy. Nay màu xám phù vòng, hai người vẫn là không nhìn thấy. Vậy cái này phù vòng đẳng cấp, coi như có chút cao. Thấp nhất sợ cũng muốn pháp sư cấp bậc, thậm chí càng đi lên. Dù sao, liền tề lao đều không có tìm ra nguyên nhân cụ thể. Mà tề lao tu vi, nàng trước đó cũng không có nhìn thấu. Nghĩ tới đây, sở quân cố trên mặt kia yến yến ý cười, chậm rãi làm sâu sắc, biến thú vị tràn đầy. Ai nha? Không cẩn thận phát hiện thú vị đồ vật đâu ai Trầm Trường Lâm một mặt ngộng. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Người này là lại trông thấy gì theo dưới biển sâu ra tới, ba người ẩn vào thung lũng trong hồ. Nàng dẫn hai người, theo kia màu xám phù vòng, một đường tìm được chiếc kia giếng dưới đáy cửa vào. dưới đáy cửa vào nối thẳng thung lũng hồ nước. Mà trước mắt, kia dưới đáy, có một cái ám sắc, nhìn qua rất là phức tạp cùng kỳ quái ma pháp trận. Mà kia trên ma pháp trận vương, tương thông một cái màu vàng 7 sao mang ma pháp trận, nó 7 cái sao giác, đều khảm nạm một viên đá quý màu đỏ. Kia doanh doanh chớp động trong bảo thạch, truyền lại ra phi thường nồng đậm linh khí. Kia màu đo linh khí, cùng màu vàng ma pháp trận tương dung về sau, chuyển biến thành màu cam. Đây chính là chiếc kia sẽ bước lên nước ngọt giếng, thiền căn hậu quả. Làm rõ đây hết thảy. Ba người ngồi tại trẻ gì tiểu trấn trong nhà ăn. Đang chờ thêm bữa ăn lỗ hổng, nàng đem những vật này cho vẽ vào. Vô cùng rõ ràng cùng sinh động như thật sôi nổi trên giấy. Liền trên ma pháp trận vết khắc, cùng phù vòng thượng phù hình, đều cho vẽ nhất thanh nhị sở. Xem Trầm Trường Lâm thẳng tắt lưới. Tranh này công, này đầu óc, cái này ký ức, lợi hại à, đại sư liếc không đứng đắn Trầm Trường Lâm một chút. Nàng đem tờ giấy phong tồn, dán lên Phật hề vẽ phong ấn phủ, đưa cho Trầm Trường Lâm. Đưa đi ban nơi nào, cho kiếm thần chuyển phát nhanh gọi điện thoại, để cho người ta đến đó ôm kiện. Được Trầm Trường Lâm tiếp nhận hồ sơ túi, veo một cái biến mất không thấy gì nữa. Không đến 5 phút, liền chạy trở về. Vừa vặn đồ ăn mới vừa lên bàn. Hán Dương Dương đắc ý nhìn Sở Thiểu Niên, đắc chí lại khoe khoang. Ta nhanh đi sách, thật nhanh nha Trầm Thúc Thúc. Sở Thiểu Niên ý vị thâm trường nhìn hắn. Bước lên một xin ý mặt cắn lấy trong miệng, Trầm ung dung lại tăng thêm câu. Thân là nam nhân, ngài tốc độ này, xác thực rất nhanh, 5 phút đều không cần nha, sao có thể không nhanh đâu khó được bị người này khen. Hắn hắc một chút liền cười. Thế nhưng là cười cười, đã cảm thấy lời này, chỗ nào không đúng lắm. Không phải, ta thế nào cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý hắn như mày, một mặt kỳ quái nhìn người này trước mặt. Ngươi đang mắng ta a lời này hỏi lại xong, hắn chợt kịp phản ứng. Mặt đen, chỉ vào Sở Thiểu Niên cái mũi, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi ngươi ngươi tiểu tử thối ngươi nói ai nhanh đâu là ho tư không nhanh rất bền bỉ phi thường bền bỉ ngươi có muốn hay không thử xem Trầm Thúc Thúc, ngươi này đại móng heo là không muốn ánh mắt thật sâu, rét căm căm thiếu niên. Liếc qua kia nhanh đâm trọt nàng trên mũi ngón tay, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Có thể à, đến cùng ra thử xem ngươi có nhiều bền bỉ chọn tư thế đến làm chậm rãi ăn mì Phật hề, nghe nói như thế dừng một chút. Ngẩng đầu hướng phía Sở Thiểu Niên nhìn lại, mím môi một cái, chậm rãi nói, quá giả, không tốt cắn. Khoe miệng nàng co lại, biểu tình vi diệu. Tục ngữ nói tốt. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cổ nhân thật không lừa ta à, sách người này thật sự là học xấu. Quả nhiên nha, trên đời này liền không có đảo không ngã góc tường, cu nở dê không có mang không lệch ra bé ngoan. Mà Phật hề lời này.